Chương 327, lựa chọn. Chương 327, lựa chọn không đúng, Đan Tôn mất tích đã bao nhiêu năm, hơn 100 năm à, cái này cái gọi là đệ tử thân truyền mới bao nhiêu chừng 30, cả hai trên thời gian hoàn toàn đúng không hơn a, bởi vậy nói, không giống a, hoàn toàn không có khả năng, Đan Tôn tại sao sẽ ở Thiên Đô lựa chọn một cái đệ tử thân truyền, hơn nữa Đan Tôn sớm đã mất tích trên 100 năm, ngươi nói tên tiểu tử kia mới bao nhiêu. Vô Cực lao tổ hừ hừ một tiếng, đối với Nguyên Khánh lao tổ xem thường Thiên Đô rất bất mãn, bất quá sự thật chính là Thiên đều đang tu luyện giới xác thực không coi là cái gì có thể đủ sắp xếp thượng hào thế lực lớn, bởi vậy cũng chỉ có thể hừ hừ vài tiếng biểu thị bất mãn, chống đỡ chết trợn mắt chừng một cái mà thôi. Trong miệng phản bác, cái gì không giống ai nói Đan Tôn nhất định liền vẫn lạc, Đan Tôn chỉ là mất tích, không ai có thể chứng minh Đan Tôn đã vẫn lạc. Ừ, ta nghe nói Đan Tôn vốn họ Lục, tên thật tuy không biết, thế nhưng chưa hẳn cùng Lục gia không có liên quan. Đó Nguyên Khánh lao tổ bị Vô Cực lao tổ lý do kinh hai trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là tỉ mỉ ngẫm lại lại cũng không phải là không có đạo lý. Lúc trước Lục thiếu chủ đó là Thiên Đô nổi danh đệ nhất quần áo lụa là, với tư cách là Lục gia thiếu chủ, đều 16-17 tuổi, tu vi vẫn còn ở luyện khí tầng thứ, có thể nói là phá vỡ trong ngàn năm tất cả đại thế gia dòng chính tu sĩ thấp nhất tu luyện ghi chép. Về sau đi không ít quan hệ tiến nhập Ngưng Thúy Phong, cuối cùng ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, vị Lục Thiệu U này chủ liền từ Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là đã trở thành Thiên Đô đệ nhất thiên tài mới xuất hiện luyện đan sư. Hiện giờ vài chục năm trôi qua, tuy Lục thiếu chủ không có hướng ra phía ngoài công bố hắn thuật luyện đan đến cùng đạt đến trình độ nào, thế nhưng hẳn là sẽ không thua kém nhất phẩm ít nhiều, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém cũng nói bất định. Ngươi suy nghĩ một chút, thế gian này ngoại trừ Đan Tôn ra, còn có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất đệ tử như vậy? Vô Cực lao tổ cuối cùng vẫn không quên hỏi lại một câu. Nguyên Khánh lao tổ tuy cũng là kiến thức rộng rãi, thế nhưng này vấn đề hắn thật sự là tìm không ra cái gì đáp án, cười khổ nói, không phải là ta không tin, mà là cho dù là Đan Tôn ta đều có điểm không quá tin tưởng có thể hay không có thể tại ngắn ngủn một cái tháng tạo nên như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, chớ nói chi là người thứ hai. Một đám già la đại thế giới tu sĩ này sẽ cũng đều sắc mặt mờ mịt, không biết có phải hay không là thế giới biến hóa quá nhanh, bọn họ những người nay tại già la đại thế giới, không người nào không phải kỳ tài ngút trời, thế nhưng là đến Thiên Đô, mới phát hiện, bọn họ những thiên tài này cùng Thiên Đô vị Lục gia này thiếu chủ so sánh, quả thật chính là yếu phát nổ. Người ta một tháng thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư, người ta tu luyện 14 năm là được liền hóa thần cảnh, đồng thời, người ta tại thành tiểu hóa thần cảnh thời điểm, lại vẫn thành tiểu nhất phẩm luyện đan sư. Đem so sánh ra, bọn họ tiêu phí khoảng chục đến 100 năm thời gian tu luyện tới cảnh giới bây giờ, quả thật sẽ không mặt xuất ra gặp người. Hình Văn Siêu với tư cách là Nguyên Khánh lao tổ cấp cao nhất đại đệ tử, tu luyện đến nay cũng có hơn 200 năm, tu vi hiện giờ mới hóa thần trung kỳ, đối với cái này hắn biểu thị thật sâu hổ thẹn, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là gặp một lần vị căn bản này không tính là người yêu nghiệt rốt cuộc là cái nhân vật dạng gì, làm sao lại có thể không theo lẽ thường đến loại tình trạng này, loại nhân vật này đến cùng phải hay không thật sự, ta như thế nào nghe được cảm giác hảo hư hảo. Phảng phất ta khi còn bé ở quê hương trong trấn nhỏ thấy một ít họa bổn thượng nhân vật rất giống, không, những cái kia họa bổn thượng nhân vật đều so với vị Lục Thiệu U này chủ thua kém một mảng lớn. Đừng kéo những thứ vô dụng này, Vô Cực lao tổ là nhân vật nào, quy chân cảnh đại tông sư, há có thể tại loại này mọi chuyện tình trên lừa gạt chúng ta, cũng không có cái này tất yếu. Ngươi xem một chút những ngày kia đều tu sĩ biểu tình, ta cảm giác thật đáng thương được một vị già la đại thế giới. Trung niên tu sĩ nhìn nhìn đối diện trên cơ bản đều là vẻ mặt nụ cười Thiên Đô tu sĩ, thần sắc có chút quái dị nói. À đáng thương người ta đáng thương cái gì, đáng thương chính là chúng ta được không? Người ta Thiên Đô thế nhưng là ra bực này kiểu loại yêu nghiệt nhân vật thiên tài, hoàn toàn là thật đáng chúc mừng sự tình được không? Phía sau hai người bỗng nhiên có một người chen miệng nói. Ai, ta nói tiểu béo nhi, ngươi làm sao lại đần như vậy đâu? Ngươi cũng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là Thiên Đô tu sĩ, dùng mấy trăm năm thời gian. Trải qua 100 cay 1000 đắng, cựu tử nhất sinh, mới tu luyện đến hóa thần cảnh, sau đó đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện bên cạnh ngươi xuất hiện một vị dùng mười mấy năm liền tu luyện tới hóa thần cảnh tiểu tu sĩ, tuổi tác liền tôn tử của ngươi tôn tử số lẻ đều không đổi kịp, ngươi sẽ là cảm giác gì? Kia cái có chút ngây thơ tiểu mập mạp tu sĩ nghe vậy, sửng sốt một chút, đem chính mình dẫn vào đến trong lời nói mới rồi, sau đó trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc, mang theo chút hung ác mà nói, béo. Ra ta trực tiếp liền đã diệt tên hôn đản này, quá làm cho lão tử ta ghen ghét. Sau lưng người kia gật gật đầu, sau đó lại nói, thế nhưng là nếu như ngươi căn bản cũng không phải đối thủ đâu, này làm sao có thể? Lão tử tu luyện mấy trăm năm, như thế nào cũng là hóa thần hậu kỳ, thu thập một cái chỉ là hóa thần sơ kỳ tiểu tu còn không phải dễ như trở bàn tay. Ừ, ngươi mới vừa rồi không có tỉ mỉ nghe à, Vô Cực lao tổ cũng nói, người ta Lục thiếu chủ thế nhưng là tại 16 vị hóa thần tu sĩ cộng thêm một vị quy chân cảnh tu sĩ mai phục phía dưới bình yên đào thoát, cuối cùng trì hoãn sau đó đi tới, quay đầu lại liền chém giết 6 cái ma vực hóa thần tu sĩ, trong đó có hóa thần hậu kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có bổn sự này. Tiểu mập mạp tu sĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nhịn không được mắng, hắn này mẹ còn có để cho người sống hay không? Đây là cái gì yêu nghiệt chuyển thế sao? Những cái kia ma tu hóa thần cùng quy chân đều là tới đả tương du sao? Đều là phế vật sao? Như vậy đều thu thập không được một người, bọn họ như thế nào không đồng nhất đầu đâm chết sau lưng cái thanh âm kia tựa hồ cảm thấy đả kích còn chưa đủ, tiếp tục nói, những cái này thì cũng thôi, thế nhưng làm vị hóa thần này tu sĩ còn là một vị nhất phẩm luyện đan sư, tiện tay luyện chế một lò linh đan cũng có thể để cho người tu vi tiến nhanh hoặc là bảo vệ tánh mạng hoặc là chữa thương, thời điểm này mặt ngươi đối với vị Lục Thiểu U này chủ thời điểm, sẽ là cái gì cảm tưởng? Tiểu mập mạp tại sau lưng vị kia tu sĩ ân cần thiện dụ, rốt cục vẻ mặt biệt khuất nói, lão tử sẽ ở nội tâm hận chết hắn, trên mặt còn muốn mang theo cười lấy lòng hắn, hơn nữa cho dù là nội tâm hận hắn, vô luận là trước đó sau đó, cũng không dám bại lộ mảy may, bởi vì lão tử đánh không lại hắn, hơn nữa dường như tiểu tử này hay là cái gì thiên đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ, có người có tiền có thực lực, đụng phải vị này. Nhân sinh chính là một cái bi kịch đã, hai người lần này đối thoại nhất thời để cho xung quanh không ít nhân tâm có ưu tư, lúc trước còn không có cảm thấy này Lục thiếu chủ thế nào, hiện tại tỉ mỉ một cảm giác, vẫn thật là có chuyện như vậy, khó trách có người nói những ngày này đều tu sĩ cũng rất đáng thương, tuy bây giờ nhìn lại từng cái một trên mặt đều là mang theo cười, thế nhưng là ai biết nội tâm nghĩ thế nào được. Đứng ở đối diện thiên đô tu sĩ cũng là có người chú ý đối diện già la đại thế giới tu sĩ, đang nghe mấy người kia đối thoại, chẳng quản nội tâm vô cùng không ủng hộ, nhưng lại chung quy có một loại đụng phải chi âm cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nghĩ như vậy là không đúng, cuối cùng nhịn không được cùng người bên cạnh nói một chút, cảm giác vậy mà cùng mình thần kỳ nhất trí. Đừng hồ nghĩ nghĩ lung tung, Lục thiếu chủ tuy trước kia quần áo lụa là không đến điều, nhưng hiện tại bộ dáng gì nữa mọi người chưa thấy qua cũng đã được nghe nói, lại nói hướng Lục thiếu chủ người như vậy toàn bộ tu luyện giới cũng là một cái như vậy, so với tuyệt đại đa số người. Chúng ta hay là tu sĩ bên trong thiên tài, chúng ta hay là tinh anh có kia tâm cảnh cường đại lý trí tu sĩ, lập tức nói, đồng thời âm thầm cổ vũ chính mình. Mà lúc này, Vô Cực lao tổ lúc này cũng nói ra đề nghị của mình, Nguyên Khánh đạo hữu, hiện tại ngươi cũng biết, ta thiên đô hiện tại có 2 vị nhất phẩm luyện đan sư, Càn Khôn Sơn vị Ninh Trọng Huyền này lai lịch ngươi cũng rõ ràng, không chỉ là thanh danh hay là kinh nghiệm, hay là thực lực, kia đều là thỏa thỏa. Mà đổi thành ngoại một vị chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Vị Lục Thiểu U này chủ tuy hiện tại tính tình thu liễm không ít, bất quá người bình thường cầu đến trên đầu của hắn cũng là không có bao nhiêu khả năng, thế nhưng ai kêu chúng ta giao tình ở chỗ này đây, ngươi muốn thì nguyện ý, ta cũng không ngại cho ngươi dẫn tiến, chắc hẳn lấy thân phận chúng ta, vị Lục Thiểu U này chủ cũng sẽ không cự tuyệt vị này chính là đan tôn thân truyền, tuyệt không phải nói ngoa về phần như thế nào tuyệt liền. Toàn bộ bằng chính ngươi ý tứ. Nguyên Khánh lao tổ lúc này tâm cảnh đã bình phục lại, có hy vọng sống sót, tự nhiên là đáng mừng rỡ sự tình. Bất quá càng nhiều hay là càng khái, đã cảm khái thiên đô vận khí, đồng thời cũng cảm khái vận khí của mình. Thiên đô có thể tại cùng ma vực đại chiến thời điểm, có được 2 vị nhất phẩm luyện đan sư, này đối với chống cự ma vực tác dụng cùng ảnh hưởng cơ hồ là không cần nói cũng biết. Mà vận may của mình chính là tại thoát đi già la đại thế giới thời điểm, không chút do dự hướng thiên đô mà đến, bằng không vô luận đi bất kỳ một cái nào địa phương khác, hắn trong thời gian ngắn hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục thương thế, chỉ có thể chờ chết. Bất quá bây giờ mặc dù có 2 lựa chọn, lại cũng để cho hắn hãm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Mừng rỡ cố nhiên là mừng rỡ, thế nhưng muốn để cho 2 vị nhất phẩm luyện đan sư xuất thủ, bằng vào mặt mũi khẳng định là không được, mặc dù quan hệ cho dù tốt, luyện chế linh đan linh dược cũng không thể cũng làm cho người ta luyện đan sư chính mình xuất ra, nhưng khi thì tình huống quá mức khẩn cấp, nhiều thời gian hơn hắn đều dùng để cứu người, căn bản không có mang ra ít nhiều tài nguyên tài phú tại trên thân thể, hiện tại muốn để cho 2 vị luyện đan sư xuất thủ. Trừ mình ra cờ ân lờ linh dược ra, còn có luyện đan sư thù lao, những cái này chung vào một chỗ, nếu là già la đại thế giới không có sụt xuống, ngược lại hoàn toàn có thể thừa nhận được, nhưng bây giờ Nguyên Khánh lao tổ liền không có bao nhiêu đồ vật có thể lấy ra. Vô Cực đạo hữu, không biết để cho 2 vị này luyện đan sư xuất thủ, cờ ân lờ trả giá cái gì giá lớn? Vô Cực lao tổ ra thành tinh, vừa nhìn Nguyên Khánh lao tổ làm khó thân sắc, đang nhìn những cái kia cùng tới già la đại thế giới tu sĩ. Cũng kém không nhiều lắm, có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, loại sự tình này nếu đổi lại là hắn, cũng tất nhiên sẽ cùng Nguyên Khánh lao tổ đồng dạng lựa chọn. Bảo vật tài phú cho dù tốt cũng chỉ là tử vật, người mới là trọng yếu nhất, chỉ cần người, vật gì đó khác bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ nghĩ, Vô Cực lão tổ nói, như vậy, ngươi cũng biết, đồng hành là hoàng gia, hai vị nhất phẩm luyện đan sư là không thể nào đồng thời xuất thủ, không bằng ta phóng ra tin tức, nhìn xem hai vị này là cái gì ý nghĩ, sau đó chúng ta tại cụ thể thương định thù lao. Nguyên Khánh lão tổ cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống, đây đã là hiện tại biện pháp tốt nhất. Vì vậy gật đầu đồng ý.